Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, thứ 810 chương một chút niệm tưởng, cũng không để lại cho hắn. Trong một đêm, toàn bộ Bồ Đề Thần Cung biến mất, mặt đất hạ hãm lộ ra một thật lớn thiên hố, nồng nặc đẫm máu khí chiếm giữ ở thiên hố vùng trời. Tượng nồng được hóa bất khai huyết vụ. Cùng ngày tế một lần nữa buông ra quang minh, ánh nắng theo trên trời vẩy rơi xuống, nguyên bản ở Bồ Đề Thần Cung vị trí, trừ một hãm sâu hơn 10 mễ sâu thiên hố sau, lại không cái khác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lĩnh vực nhân dân đô kinh ngạc, vì sao lại như vậy? Là cái gì để cho bọn họ lĩnh vực thượng tín ngưỡng Bồ Đề Thần Cung biến mất không thấy? Mọi người đứng ở thiên hố bên cạnh thượng, thần sắc mờ mịt, kinh sợ, dại ra, may mắn tránh được một kiếp. Bồ Đề Thần Cung đệ tử càng là ngốc lăng ngồi ở thiên hố bên cạnh. Không nói một lời, có lẽ, là không biết phải nói gì, càng không biết có thể nói cái gì. Đại sư huynh, trong đám người, đột nhiên có người nhẹ nhàng hô một tiếng, Diệp Dật Nhiên ngã ngồi dưới đất, con ngươi tâm run rẩy, hắn nhìn tận mắt đại ma sống lại. Nhìn tận mắt Bồ Đề lão tổ chết ở đại ma thủ hạ. Hắn là nhất danh thần vương, bởi vậy ở đại ma hạ lệnh tàn sát toàn bộ Bồ Đề Thần Cung thời gian. Hắn may mắn dẫn theo không ít đệ tử trốn thoát, thế nhưng, cũng chỉ có chừng 10 cái mà thôi. Bọn họ Bồ Đề Thần Cung, hơn 1.000 danh đệ tử, trong một đêm, chết đi bát tầng nhân. Mặc dù này Bồ Đề lĩnh vực tất cả đều là Bồ Đề Thần Cung sản nghiệp. Thế nhưng, tổn thất nhiều như vậy, bọn họ Bồ Đề Thần Cung, cũng tương từ đó chưa gượng dậy nổi, lại cũng không cách nào ở 11 trong điện dừng chân. Diệp Dật Nhiên không khỏi nhớ tới Khúc Hoài Thương lời nói. Cái kia tâm tư nhất thanh thấu tiểu sư đệ đã nói. Này là không thể nào, đại ma. Không phải cũng có thể bị bất luận kẻ nào sở khống chế. Kia ma tộc tín ngưỡng, ma tộc lãnh tụ, nếu như dễ dàng như vậy bị khống chế, hắn cũng không phải là đại ma. Bọn họ không có nhân nghe tiểu sư đệ khuyên can. Hiện tại Bồ Đề Thần Cung biến mất, nói không rõ ràng là hối hận còn là cái gì tình tự. Diệp Dật Nhiên chỉ cảm thấy mờ mịt, Diệp Dật Nhiên nghĩ đứng lên, thân thể lại lảo đảo một chút. Dường như mất đi khí lực toàn thân. Đại sư huynh, phía sau đệ tử vội vã muốn dìu hắn. Diệp Dật Nhiên đẩy hắn ra tay, chậm rãi nói, đi xem, còn có bao nhiêu đệ tử sống. Nhìn, có còn hay không thần tôn trưởng lão. Diệp Dật Nhiên nói không được nữa. Bởi vì hắn biết, bọn họ những người này có này vận khí ở đại ma thuộc hạ chạy trốn. Là bởi vì hắn các những người này ở đại ma nhãn chung. Thực sự quá yếu đến hắn không thèm đối với bọn họ động thủ, cho nên bọn họ mới có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng, thần cung trung thần tôn cao thủ liền không giống nhau. Đối với thần tôn giai vị trở lên, đại ma sẽ đích thân động thủ. Diệp Dật Nhiên nghĩ, nếu như hắn ngay từ đầu và Khúc Hoài Thương tiểu sư đệ như nhau, nỗ lực khuyên can sư phụ, có phải hay không sẽ có không đồng dạng như vậy kết cục? Thế nhưng hiện tại, đã lại cũng không có cơ hội này, đã không có, đoàn người ngoài, Vân Sơ mắt lạnh nhìn, những thứ ấy còn sót lại đệ tử khóc lóc làm loạn hòa không thể tin tưởng. Trong lòng nàng không có để lại bất luận cái gì sóng lớn. Hội đi tới một bước này, tất cả đều là Bồ Đề lão tổ gieo gió gặt bão. Cho dù hắn bây giờ còn sống, không có người đi đồng tình hắn. Chỉ là thương hại, mà này Bồ Đề Thần Cung, cũng bất quá là thành hắn vật bồi táng mà thôi. Khúc Hoài Thương đêm tối đã dẫn hắn ly khai, Quân Hàn Uyên ở sau lưng nàng mở miệng. Vốn là thanh âm lạnh lùng vào giờ khắc này, dường như trở nên nhu hòa khởi lai, thật giống như không muốn lại quấy nhiễu đến nàng bình thường. Ở Đại Ma Nhượng Phật Liên tàn sát Bồ Đề Thần Cung thời gian. Hắn để Đại Hắc mang theo Khúc Hoài Thương ly khai. Đại Hắc và hắn như nhau. Trên người cũng có ma tộc khí tức. Chỉ cần không phải xúc phạm đến hắn thiên uy. Đại ma bình thường sẽ không đối đêm tối hạ thủ. Vân Sơ chậm rãi nâng lên mắt. nhìn biến được lòng người bàng hoàng mà hỗn độn bất kham bồ đề lĩnh vực. Thật lâu bất trầm mặc không nói, nhật quang vẩy xuống, Khúc Hoài Thương hơi mở hai mắt ra, ánh nắng rất ấm, đắm chìm trong trên người phi thường thoải mái. Hắn tĩnh tĩnh hưởng thụ một hồi như vậy khó có được thoải mái. Sau đó tài sáng tạo tác chính mình người ở chỗ nào? Bồ đề lão tổ đã chết, hạ ở trên người hắn luân hồi chú tự nhiên liền biến mất. Bởi vậy, đối với trước phát sinh sở có chuyện, toàn bộ đô ở trong đầu của hắn hiện lên. Trước khi hôn mê sự tình, trận pháp chung lưu luyến si mê, Khúc Hoài Thương khuôn mặt tuấn tú vi không thể nghe thấy bị lây một mặt đỏ ửng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình hội nói với Vân Sơ ra nói vậy đến, thậm chí còn là như thế. Ôm nàng, Khúc Hoài Thương có loại nghĩ đào cái động tương chính mình mai khởi lai xúc động. Sau đó hắn lại nhẹ nhàng thở dài, cho dù là ở trận pháp chung. Vân Sơ tâm tư đô loại này thanh thấu, cho dù là một chút niệm tưởng, cũng không để lại cho hắn. Hắn than nhẹ một tiếng, muốn đứng dậy, một đạo bóng đen đứng lặng ở trước mặt hắn. Hắn hơi nheo lại coi được mắt, nhìn đưa lưng về phía hắn phản quang mà đứng nhân. Đêm tối, đại hắc ánh mắt phi đốn, sau đó quay người sang, quanh năm ẩn giấu trong bóng đêm hắn màu da phi thường bạch. Hắn dường như còn có chút không quá thích ứng có người trực tiếp gọi tên hắn. Hắn dừng lại một chút, sau đó lại tăng thêm một câu. Phu nhân hảo, Khúc Hoài Thương mới vừa đứng lên, bỗng nhiên nghe thấy một câu như vậy. Thân thể còn có chút yếu hắn, lập tức lại ngã ngồi hồi nham thạch thượng, ấm nhuận tuấn trên mặt có lỗi lang, có thẹn đỏ mặt sắc, nhiều hơn còn là mờ mịt. Ngươi, gọi Khúc Mộ cái gì? Đại hắc vẻ mặt bình tĩnh, người đã chủ thượng nàng dâu, đó chính là thuộc hạ phu nhân, Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, hắn lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài, đừng muốn khai loại này vui đùa, ta cùng với yêu nghiệt đều là nam tử, lại dùng cái gì trở thành phu nhân của ngươi. Hắn đứng dậy, nhìn mình nguyên bản trắng tinh áo choàng, đã tìm không lớn bất luận cái gì một tia sạch sẽ địa phương. Hắn mày nhăn lại, nhịn xuống lập tức liền muốn rút đi này quần áo xúc động. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Khúc Hoài Thương thấy đại hắc tựa hồ là vẫn thủ hắn. Thế là liền hỏi, Vân Sơ đâu? Đại hắc trên mặt biểu tình sẽ không có biến quá. Không biết kia, yêu nghiệt sở ở nơi nào? Khúc Hoài Thương lại hỏi, trong lòng hắn là kỳ quái. Đại hắc tự tìm về yêu nghiệt sao? Từ trước đến nay là một tấc cũng không rời yêu nghiệt. Vẫn giấu kín ở yêu nghiệt bên mình chỗ tối. Nhưng này hội đại hắc hiện tại nhưng vẫn ở đây. Nếu như là vì bảo hộ còn đang hôn mê hắn, có thể hiểu, thế nhưng hiện tại hắn đã tỉnh. Dựa theo tính cách của đại hắc, nhìn thấy hắn sau khi tỉnh lại, hắn liền sẽ trực tiếp ly khai. Nghe thấy Khúc Hoài Thương hỏi yêu nghiệt, đại hắc trong mắt có chợt lóe lên mờ mịt. Sau đó ngữ khí chần chừ, thuộc hạ, không biết, đúng vậy. Hắn không biết chủ thượng đi nơi nào. Người kia, rõ ràng là một rất mạnh ma tộc. Có lẽ chỉ cần có hắn, bọn họ ma tộc nhất định sẽ một lần nữa thống cùng đi. Thậm chí còn có khả năng hội thống nhất đại lục. Thế nhưng vì sao, trong tim của hắn lại không có bất luận cái gì kinh ngạc vui mừng cảm giác đâu. Rõ ràng hắn là như thế hy vọng chủ thượng trở về ma tộc. Không phải sao? Rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Là bởi vì, cái kia đại ma, một chút cũng không giống chủ thượng không? Đại hắc đột nhiên quay đầu lại, nhìn Khúc Hoài Thương, phu nhân, người hội tương chủ thượng tìm trở về không? Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, hắn rất muốn nói, người nếu như không gọi phu nhân của ta, có lẽ việc này còn có thể hảo hảo thương lượng. Này đâu cái gì cùng cái gì? Hết chương.